Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1011, đặc hiệu đoàn đội. Ăn cơm tối xong, La Đình cùng ba vị bạn cùng phòng chủ động cướp thu thập bát đũa, không để cho Mạc Lam động thủ, vậy quá không có ý tứ. Đợi đến các nàng một chỗ thu thập xong, La Khải nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy liền đối với La Đình nói, Đình Đình, ta đây cùng chị dâu về trước đi. La Đình vội vàng kêu lên, đợi một chút, La Khải, hả? La Đình cười hì hì nói, ca, giúp chúng ta cùng chị dâu đập ảnh chụp chung. Kỳ thật chân chính nghĩ đập ảnh chụp chung là Trương Á Phương, Úc Tiểu Nhụy cùng Tại Chi ba người. Nhưng các nàng không có ý tứ nói. Kỳ La Đình tự nhiên muốn bụng làm giả chịu địa ra mặt. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. La Khải cười nói, hào, hắn hỏi La Đình muốn qua tay cơ. Liền trong phòng khách vì Mạc Lam cùng bốn vị nữ sinh đập mấy ảnh chụp chung theo. Đón lấy đổi thành Mạc Lam chụp ảnh. La Khải cùng các nàng một chỗ chụp ảnh chung. Đập hết ảnh chụp, mấy nữ sinh đều rất hưng phấn. Liếc nhìn trong điện thoại di động ảnh chụp líu díu. La Khải cùng muội muội nói rõ vài câu. Sau đó cùng Mạc Lam một chỗ rời đi. Trở lại ga ra tầng ngầm. Ngồi vào xe Ben trong thời điểm, La Khải nói, lão bà, cảm ơn ngươi, bộ phòng này mặc dù là hắn xuất tiền mua, nhưng lúc trước vì tìm kiếm phù hợp phòng nguyên, Mạc Lam rất là hoa một phen công phu, trả lại tự mình đến xem qua mới đánh nhịp hạ xuống. Hôm nay chiêu đãi La Đình cùng nàng đám bạn cùng phòng, Mạc Lam cũng là phí không ít tâm tư, Mạc Lam gắt giọng. Nói cái gì ngu ngốc, ta xem ngươi là uống nhiều. La Khải cười lắc đầu, nịt chặt dây an toàn. Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, ta phải lái xe. Buổi tối La Khải uống không ít rượu, đương nhiên không thể đụng vào tay lái, cho nên là không uống rượu Mạc Lam điều khiển. La Khải cười hắc hắc, nói, chúng ta về nhà một chỗ lái xe. Mạc Lam, hả? Ngoặc kép chấm chấm, tại Yến Kinh ảnh thị thành, Lôi Đình hành động, quay chụp khung chiêng gõ trống địa tiếp tục. Mà hậu kỳ đặc hiệu chế tác cũng ở đồng bộ tăng giờ làm việc địa tiến hành. Với tư cách là một bộ đầu tư cao tới 3.5 ước quân sự động tác mảnh lớn, Lôi Đình hành động, hậu kỳ đặc hiệu tự nhiên trọng yếu phi thường. Bởi vậy La Khải đem một bộ phận tương đối đơn giản, vụn vặt quay chụp công tác giao cho chấp hành đạo diễn Xe Đức Nguyên cùng phó đạo diễn Thạch Phi để hoàn thành, chính mình thì dọn ra đến thời gian phim nhựa đặc hiệu đoàn đội tiến hành giám sát. Lôi Đình hành động, đặc hiệu đoàn đội là vì bộ phim này chuyên môn xây dựng. Đoàn đội thành viên bao gồm một phần của DreamWorks Mộng Xưởng phòng làm việc, cùng với Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình phái nhân viên chuyên nghiệp. Trừ đó ra trả lại mời một ít ngoại viện đến từ Hollywood con số động lực đặc hiệu sư. Vì mang cho khán giả đầy đủ rung động nhân tâm tình cảnh hiệu quả. Tại đặc hiệu chế tác phương diện La Khải là hao hết tâm tư. Này chi đoàn đội tại điện ảnh quay chụp trước tạo dựng lên. Mộng Xưởng vì thế mua càng nhiều càng tiến vào thiết bị. Chiêu mộ tân công nhân. La Khải trả lại thông qua Kim Nguyên vốn liếng thúc đẩy cùng con số động lực hợp tác. Con số động lực là Hollywood chứ danh đặc hiệu chế tác công ty. Tham dự qua rất nhiều Hollywood mảnh lớn đặc hiệu chế tác. Đạt được qua không chỉ một tòa Oscar kỹ thuật loại kim tượng thưởng. Làm việc giới tiếng tăm lừng lẫy. Kỹ thuật thực lực mạnh là không thể nghi ngờ. Như vậy công ty bình thường là không thiếu sinh ý. Rất nhiều hạng mục sớm đã giấy kỳ, giữa đường muốn cắm đi vào vô cùng khó khăn, La Khải vì thế trả giá không ít giá lớn, mới đổi lấy hai bên xâm nhập hợp tác, một phương diện Mộng Xưởng phái ra nhân viên đi đến con số động lực tổng bộ tiến hành học tập mới. Nhất đặc hiệu kỹ thuật, Một phương diện khác, con số động lực phái ra nhiều vị tinh binh cường tướng đến kinh thành nhập chú Dreamwork tham dự lôi đình hành động hạng mục. Mặt khác, Dreamwork còn ra tư mua sắm mấy hạng con số động lực tại điện ảnh và truyền hình đặc hiệu. Phương diện độc quyền kỹ thuật, có thể nói tiếp được, lôi đình hành động, đặc hiệu hạng mục. Dreamwork chẳng những lợi nhuận không được một phân tiền, ngược lại còn muốn dán tiến vào tuyệt bút tài chính. Không chỉ có như thế, La Khải trả lại lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc đổi lấy kim nguyên vốn liếng duy trì. Nhưng đây hết thảy trả giá là đáng. Hiện giờ mộng xưởng phòng làm việc cùng lúc trước chế tác, tung hoành tứ hải, thời điểm so sánh. Vô luận là nhân viên số lượng cùng kỹ thuật trình độ đều có đề cao mạnh. Lớn tài chính đầu nhập để cho mộng xưởng bộc lộ tài năng. Chỉ cần lôi đình hành động, có thể làm lần đầu đã thành công. Như vậy mộng xưởng phòng làm việc không thể nghi ngờ đem vững vàng đưa thân tại đồng hành nghiệp nhất lưu đứng hàng, đến lúc đó liền không được cực hạn tại Dreamwork chính mình phim nhựa đặc hiệu chế tác. Đều đối ngoại tiếp nhận nghiệp vụ. Trước mắt chúng ta tiến độ là siêu việt. Chấm ngoặc kép, cùng đi La Khải thị sát đặc hiệu chế tác đoàn đội chính là mộng sường trưởng phòng quản lý Tống Chí Văn. Hắn vô cùng tự tin nói, đúng thời hạn hoàn thành hạng mục không có vấn đề gì. Tống Chí Văn là trước kia Hương Giang Đặc hiệu chế tác công ty Phương Đông Ngôi Sao tổng giám đốc. Dreamwork thu mua nhà này Hương Giang trong vòng đại danh đỉnh đỉnh đặc hiệu công ty. Hắn bị La Khải tiếp tục đảm nhiệm mộng xưởng người cầm lái. Tại hắn dưới sự lãnh đạo, tân mộng xưởng viên mãn địa hoàn thành tung hoành tứ hải đặc hiệu chế tác nhiệm vụ. Về sau lôi đình hành động hạng mục hết thảy đều kết thúc. La Khải để cho Tống Chí Văn cùng hắn đoàn đội chuyển rời đi đến kinh thành. Quá trình này kỳ thật cũng không đơn giản, bởi vì không ít công nhân cũng không muốn rời đi Hương Giang. Bao gồm mấy vị thành viên nòng cốt, Tống Chí Văn kiên nhẫn đưa bọn chúng thuyết phục, dựng lên mộng xưởng ở kinh thành Dreamwork tổng bộ khung xương. Sau đó thông báo tuyển dụng tân công nhân, cùng đi tự Kiên Thuẫn. Hồng Kỳ cùng với con số động lực nhân viên hợp tác. Không có Tống Chí Văn lo lắng hết lòng. Vẻn vẹn chỉ là đoàn đội mài giũa chính là cái vấn đề lớn. Hiện tại, lôi đình hành động, đặc hiệu đoàn đội tại hắn trưởng khống. Như là một trận bổ khuyết đầy đủ dầu bôi trơn máy mới. Vận hành phải vô cùng hài lòng. La Khải thỏa mãn gật đầu. Nhìn xem khu làm việc từng dãy màn ảnh máy vi tính. Cùng với phấn đấu tại trước màn hình các công nhân viên. Cảm thụ được nơi này sinh cơ bừng bừng. Hăng hái hướng lên bầu không khí. Hắn đối với lôi đình hành động, tương lai phòng bán vé lại càng có lòng tin. Vừa rồi La Khải nhìn nhiều cái chế tác hoàn thành đặc hiệu đoạn ngắn. Hiệu quả đều làm kín người ý. Vất vả, chấm ngoặc kép, La Khải đối với Tống Chí Văn nói. Có cái gì khó khăn hoặc là gặp được vấn đề gì chỉ cần nói với ta. Lôi đình hành động, quay chụp bộ phận sắp sát thanh. Đằng sau liền toàn bộ xem các ngươi. Tống Chí Văn lắc đầu nói. Trước mắt trả lại không có có cái vấn đề lớn gì. Vậy hào, La Khải không cùng hắn khách khí. Hãy mau đem trailer làm ra. Chúng ta điện ảnh muốn định đương. Tháng 11 ngày 1 buổi tối 8, lôi đình hành động, chính thức trailer tại Thủy Triều Microblogging. Khoái âm cùng nhiều ra video trên website đồng bộ đẩy ra. Đồng thời, lôi đình hành động, quan bác tuyên bố. Bộ phim này đem tại 2019 năm tháng 2 ngày 1 cả nước chiếu phim. Tin tức này vừa ra, lập tức leo lên Microblogging nóng lục soát bảng, trở thành chú ý tiêu điểm. Rất nhiều fan hâm mộ hoan hô tung tăng như chim sẻ, bọn họ thực chờ mong đã lâu. Canh 2 đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn, Tàn Sao Thủ, Có Đàn No Tư Quên nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.